Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, Cổ Hoàng sáng tạo pháp đường, khai sáng pháp môn mô hình. Phù Tăng thần thụ chập chờn, nhiệt độ cao dọa người, chính là thánh chủ cũng không thể dễ dàng tới gần, chắc chắn sẽ bị này nóng rực thần lực đốt cháy, hóa thành cho bụi, lửa cháy hừng hực đập, chảy xuôi ánh vàng hừng hực khủng bố. Đây là một mảnh thần thổ, thang cốc, từ xưa ít có người tới này nghỉ chân. Thánh hoàng cuối cùng đất dừng lại, thái dương tinh cuồn cuộn, che ngợp bầu trời. Đây là một loại bản nguyên nhất sức mạnh. Thái dương thánh hoàng hành cung, dĩ nhiên ẩn giấu ở Phù Tăng thần thụ bên trong. Vương Đằng nói nhỏ, trong lòng thực tại chấn động. Ở đó, sáu trượng trên thần thụ nhìn thấy một tòa cung điện. Cứ việc đã cổ xưa tối nghĩa, nhưng vẫn có một loại khí thế hùng vĩ lộ ra. Này thực sự là một cái chuyện lạ. Có thể nói nạp tu di với giới tử, giấu nhật nguyệt với trong ấm, là huyền diệu thủ đoạn hắn vận dụng võ đạo thiên nhãn. Tinh tế quan sát, cung điện cổ kia toàn thân lấy đá xây thành, chảy xuôi đại dương biển lớn vậy thái dương thần lực. Từ trên đó, dấu vết thời đại thần thoại đặc hữu đồ văn đó là một loại nguyên thủy cúng bái. Khi đó tiên dân tôn thái dương, trên tảng đá lớn có khắc thần nhật, cũng vẽ có chim thần. Trông rất sống động, không phải đá thần dị, mà là phía trên phù văn đặc biệt, bảo trì lại điện đá bất hủ, gần như cùng thái dương thần lực hợp thành một thể. Nguyên Liệt Đại Thánh chậm rãi mở miệng, trên trán vảy lấp lóe không yên, hình như tại thôi diễn cái gì bình thường nửa ngày. Thân thể hắn run lên, lộ ra kinh sợ nhân tộc thái dương thánh hoàng, quả nhiên khai sáng một đời huy hoàng, là hậu thế truyền pháp. Hoành áp cửu thiên thập địa, uy năng khó lường, này chính là cho tạo hóa của ta. Trời cùng không lấy, phản nhận tội lỗi. Vương Đằng cười nhạt, bước lớn tiến lên, trực tiếp đi đến Phù Tăng thần thụ bên dưới, chỉ thấy nó cành lá rung động, truyền ra sấm gió vang vọng, từng sợi thần mang như luyện, đoàn thành một đám hóa thành một phương thần đài đem Vương Đằng nâng đỡ mà lên. Đưa vào trong cung điện cổ kia, đây là vì sao? Bất tử thần dược xưa nay chỉ đi theo nhân tộc đế cùng cổ tộc hoàng. Hôm nay lại đối Đằng Nhi như vậy. Nguyên Liệt Đại Thánh hơi trầm ngâm. Thử bước động bước chân đã thấy từng đạo thái dương thánh lực tụ tập. Như là sóng nước tạo nên. Đứng ngang ở trước, tựa hồ cũng không mong muốn hắn tiến lên đùng đát cổ điện thăm thẳm. Vương Đằng đạp ở nền đá trên mặt phát ra cạch cạch tiếng. Tang thương phong cách cổ như là từ kia thời đại thái cổ truyền đến. Để người chìm đắm ở một loại đặc biệt bầu không khí bên trong. Thời đại thái cổ, trên trăm vạn năm trước hành cung, lưu lại thế nào dấu vết? Vương Đằng nói nhỏ, dọc theo rộng rãi đại lộ đá xanh tiến lên loang lổ đá cổ điện. Lờ mờ đá tảng, đạo văn dựa vào, dấu vết bất diệt, hắn ở đây cảm nhận được không giống nhau đồ vật cổ điện trường tồn lại. Khắc họa hoa văn không chỉ có là một loại trận pháp, cũng là một loại hỏa đạo thánh quyết, không thể khinh thường, có thể xưng tụng một loại độc đáo bí thuật, có thể vào thái dương tinh hỏa bên trong mà bất diệt, tắm rửa nó thần năng tôi thể. Vương Đằng ánh mắt sáng rừng rực, tinh tế thể ngộ nghiêm túc cân nhắc, khả năng này là một loại vô thượng diệu thuật, ra vào nhật nguyệt bên trong, cất bước cửu u gian. Đây là thời cổ đại thần thông giả cơ bản năng lực. Là cường giả tất có thần năng thể hiện. Này tối thiểu là một vị đại thánh lưu lại đồ vật, hắn ở trong đó cảm nhận được một luồng huyền diệu. Khí thế, cùng thái âm thần lực có chút tương tự. Đều là cổ lão nhất bản nguyên nhất sức mạnh, đây là thái dương thần lực dấu vết. Hành cung bên trong, hơn nửa lưu lại truyền thừa. Vương Đằng một đường tiến lên. Xuyên qua ba tòa cổ điện. Tận đến loại này cổ điển đạo thuật, rất là huyền diệu, giữa hai bên có không tên liên hệ, cho hắn dẫn dắt kim quang càng nồng nặc. Vương Đằng từng bước một đi xuống, trên người mơ hồ thêm ra một vệt đạo vận càng thâm nhập. Nội bộ cung điện liền càng cổ điển, phát hiện hành hỏa đạo thuật càng ngày càng phiền phức ảo diệu. Uy lực cũng thể hiện ra ngoài, có thể móc vang chín tầng trời đại nhật sức mạnh, để bản thân sử dụng. Này nếu là tu Thái Dương Thánh Kinh người ở đây, rút lấy này vạn cổ năm tháng Thái Dương thần lực thảo phạt. Hơn nửa kinh thế hãi tục. Đúng rồi, đây là Thái Dương cổ kinh mô hình. Là năm đó nhân tộc Thánh Hoàng tìm hiểu mở đầu giai đoạn. Bị từng cái bảo lưu lại. Vương Đằng trong lòng bay lên hiểu ra. Đây là Thái Dương Thánh Hoàng chỗ lưu lại. Chính mình sáng tạo pháp con đường vị này nhân tộc vĩ đại nhất cổ hoàng vì cho hậu nhân lấy dẫn dắt. Không bị con đường của chính mình chỗ ràng buộc. Cũng là lưu lại ngộ đạo con đường. Tương tự mà không giống đi ra con đường của chính mình. Mới là cường giả Vương Đằng thần sắc vi túc. Bên ngoài thân bao phủ lên một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Bốn phía bồng bềnh như mây mù Thái Dương thần lực đều bị hấp dẫn lại đây. Chậm rãi chảy xuôi đây là một hồi đại tạo hóa. Hắn ở cảm ngộ nhân tộc Thánh Hoàng sáng đạo lúc loại kia tâm tư. Lấy chưa chảm đạo chi thân liền được như vậy kỳ ngộ. Cổ kim hiếm thấy, là vì thiên quyến không có hoàn hảo pháp. Đây là cổ hoàng lưu lại lời nói. Bất đồng người, đạo khác nhau. Mỗi một cái chứng đạo giả đều có chính mình con đường khác với mọi người. Đây chính là hắn cảm ngộ sâu sâu nhất lĩnh hội. Ở dọc theo con đường này, Vương Đằng vận chuyển chính mình chiếm được cổ thuật tiếp dẫn Thái Dương thần lực. Sau đó lại bắt đầu thôi thúc chỗ tu cổ kinh. Diễn biến chính mình pháp môn mô hình. Luyện với một lò, loạn cổ đế kinh, nguyên hoàng kinh, đạo kinh, thái âm chân kinh. Tứ tượng thiên la công từng mảng huyền ảo kinh văn chảy xuôi ở trong lòng. Hóa thành ầm ầm đạo âm vang vọng đến cuối cùng. Hắn không còn câu nệ với Thánh Hoàng lưu lại đạo thuật. Đi qua những kia điện đá lúc, cũng chỉ là ở trên con đường này tìm hiểu chính mình pháp. Toàn thân ánh sáng trong vắt, ở nó trong cơ thể. Mấy bộ cổ kinh ở đồng thời vận chuyển, phát ra hùng vĩ thiên âm, để nó xem ra thần thánh mà trang nghiêm. Giống như một tôn cổ đế chấn thế, bể nghễ tứ hải bát hoang, lật úp cửu thiên thập địa, cơ thể của hắn lưu động bào quang, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập dâng trào sức mạnh 206 khối xương rồng cùng chuyển động. Đỏ sẫm bảo huyết lao nhanh như sấm nổ, rung động ầm ầm, nếu là có người đứng ở chỗ này chắc chắn sẽ bị đánh ngất. Rất khó tưởng tượng đây là thế nào sức mạnh, ở hắn quanh thân. Từng đạo dị tượng hiển hiện ra 36 tôn tứ tượng chân linh. Đều là 9 chi cấp số. Tứ cực thiên địa đan dệt địa phong thủy hòa. Xoay chuyển không ngớt. Nguyên quang thần chỉ ngồi xếp bằng bảo luân bên trên. Quét ngang trên trời dưới đất cổ đế chấn thế. Chư thiên bất hủ. Chủ vạn giới chìm nổi Vương Đằng tỉnh ngộ càng thâm nhập. Nhất bộ nhất quang hài. Bước qua như chiều vậy Thái Dương thần lực. Như chân long nhảy trời. Thần hoàng vào mây, bạch hổ rít sao, huyền vũ mở hải hắn đang lột xác, khi thì hóa thành chân long thần hình, khi thì hóa thành cổ đế lâm thế, mênh mông tử khí như chiều, rối tung ra thân, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm thăm cổ hoàng con đường. Ngộ bản thân đạo đồ vào đúng lúc này, Vương Đằng phúc trí tâm linh, bí chữ tiền cùng bí chữ sổ đồng thời vận chuyển. Vạn đạo bản chất hiện lên ở trong lòng, từng cái phân tích từ hắn thiên linh nơi, một tôn năm màu thần chỉ ôm ấp thần luân mà ra, phun ra nuốt vào Thái Dương hỏa tinh, cấp nạp thập phương tinh khí, điều luyện sán lạn thân thể, nồng nặc Thái Dương thần lực hội tụ đến, hóa thành một đạo thiên luân, treo cao ở thần chỉ sau đầu, dường như lên ngôi đang, từ chân trời kia vô cùng chỗ cao. Dường như có đại đạo tiếng chuông vang vọng, ngâm đến người trong lòng đi là như vậy rộng rãi, như vậy mênh mông vấn tâm cầu đại đạo, bản thân gõ thiên môn không ngừng cảm ngộ, Vương Đằng được lớn lao thu hoạch, luân hải, đạo cung, hóa long, tứ cực, tiên đài năm bí cảnh lớn cùng nhau réo vang, như là có tiên âm truyền ra, thịt thai đang lột xác, bảo quang óng ánh, không dính một hạt bụi, cổ hoàng chỗ lưu. Cho ta lấy dẫn dắt, hiểu ra đạo đồ, chung quy muốn đi ra con đường của chính mình. Vương Đằng tự nói, ánh mắt càng thanh minh, thêm ra một vệt chân thực, không giới hạn nữa ở tiền nhân con đường bên trong pháp mô hình. Hắn đã có ngộ ra một đường này cũng không dài, thế nhưng là để hắn bị xúc động mạnh. Nhìn đại đế cổ đại dấu chân, hắn cũng lưu lại một ít thuộc với dấu vết của chính mình. Tiến lên một nén nhang, xuất hiện một tòa hùng vĩ cự cung, bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh. Vô số năm qua, nó trước sau sừng sững không ngã, di tích cổ loang lổ, tắm rửa thái dương hòa tinh, tỏa ra vạn cổ tăng thương khí thế. Thái dương cổ điện, bốn chữ lớn, lấy thần văn viết thành. Đây là các tộc thông dụng ngôn ngữ. Sớm ở trước thái cổ liền có. Có người nói thành thần rõ khai sáng. Cự cung không có cái gì chảm người cấm chế. Nhưng cũng bộc lộ ra một luồng khí thế mênh mông. Có một loại uy nghiêm. Để người không tự chủ được kính nể. Có chút không kịp thở. Vương đằng lên dai mà lên. Tâm thần càng siêu nhiên. Từ nơi sâu xa nắm chặt đến một điểm linh quang trong cung điện. Hỗn độn khí cùng hòa tinh đồng thời lượn lờ. Đập vào mắt tràn đầy mông lung không có cái gì hoa lệ trang sức. Rất cổ điển, thậm chí rất trống trải thời đại thái cổ. Vẫn chưa có nhiều như vậy chú ý, một phương bia cổ. Gánh chịu thánh hoàng lưu lại kinh văn. Vương đằng nói nhỏ, võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa. Nhìn phía ở giữa cung điện cổ một vòng kim dương kia ở đâu là cái gì thái dương? Rõ ràng là một phương bia cổ. Trên đó thần văn đan dệt. Uy năng từ hiện ra tản ra. Hóa thành vòng này kim dương. Làm người ngơ ngác hắn chậm rãi tiến lên. Thân thể đi vào vành kia kim dương bên trong bia cổ trên. Ghi chép hoàn chỉnh thái dương chân kinh cùng với bí thuật. Còn có thánh hoàng lưu lại rất nhiều cảm ngộ tăng. Không biết đi qua bao lâu, từ bia cổ kia trước thanh niên trên người, bỗng nhiên hiện lên phun trào ra tảng lớn thần hy một vòng kim dương dơ lên cao. Đặc biệt óng ánh chói mắt, nội bộ kim ô đập cánh, hỏa long bay lên không, rất nhiều chim thần hiện ra, dường như trở lại thái cổ man hoang ở nó bên. Cũng có một vầng minh nguyệt làm bạn, nhưng cũng ảm đạm đi khá nhiều, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Mơ hồ thấy rõ mặt trăng hàn ly nấn ná, tiêu tán thái âm thần lực thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong thân thể dường như chất chứa một vòng đại nhật cùng trăng sáng. Óng ánh vương đằng có thể cảm nhận được, chính mình thể phách đang lột xác, diễn hóa ra sức mạnh mới, gánh chịu đạo ngân, dung hợp lực lượng bản nguyên tứ tượng. Lưỡng nghi, có lẽ thật diễn sinh tuần hoàn, thái âm giáo, cũng phải đi tới một lần rồi. Nói nhỏ vang vọng cổ điện, lại từ lâu không gặp bóng dáng chỉ có một vòng óng ánh kim dương từ từ mà thăng. Thẳng vào phía chân trời vô cùng chỗ cao ngoại giới bạch. Từ trên thần thụ sáu trượng kia bỗng nhiên dâng lên một vòng lóa mắt kim dương. Dâng lên đại nhật hy huy cành lá hơi lắc. Phù tăng thần thụ dường như cũng bị xúc động bình thường. Phủi xuống dưới tảng lớn thần lực màu vàng, người nghĩ đi theo ta. Thần lực như chiều, vờn quanh quanh thân, vương đằng cảm thụ phù tăng thần thụ truyền đến ý nghĩ. Có chút kinh ngạc như vậy một châu từng đi theo Thái Dương Thánh Hoàng bất tử dược. Bây giờ lại hy vọng có thể nương theo ở bên cạnh hắn ảo ảo ảo. Hình như tại xác minh cái gì? Sáu trượng thần thụ lại lắc lắc cành lá, bắn ra một điểm kim quang đi vào vương đằng mi tâm, không phải hiện tại. Người còn muốn chờ đợi một thứ đến lúc đó từ sẽ đến tìm ta. Vương đằng bừng tỉnh, hắn rõ ràng phù tăng thần thụ ở chờ cái gì Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm. Ra người của hắn vẫn còn nó trong tay, cần táng vào phù tăng dưới cây thần bên trong ẩn chứa hắn lưu lại cuối cùng sức mạnh. Cần phù tăng thần thụ sức mạnh đến tẩm bổ duy trì. Đủ để ở trong hắc ám náo loạn che chở một phương ta rõ ràng. Đến lúc đó ngươi từ đến tìm ta liền có thể. Vương đằng gật gù, không có nhiều lời. Tử vi tinh trên bộ tộc Kim Ô đã bị hắn chu diệt. Cũng coi như là bình hậu hoạn tránh khỏi Thái Dương cổ giáo hủy diệt. Lệnh thánh hoàng hậu nhân đến đã kéo dài sàn sạt sáu trượng thần thụ hơi lắc. Chảy xuôi dưới một vũng thái dương thánh lực, cải thiên hoán nhật, đem hai người truyền tống đến Bắc Hải bên ngoài, xem ra đoạt được không nhỏ. Có chính mình thể ngộ, nguyên liệt đại thánh tinh tế đánh giá vương đằng bình thường. Như vậy trạng thái và khí tức hắn rất quen thuộc, là một loại niềm tin đi ra con đường của chính mình. Đây mới là trở thành cường giả cơ sở, đã có mô hình. Vẫn cần đánh bóng. Vương Đằng cười nhạt. Lần này đi qua Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo pháp con đường. Xác thực cảm ngộ rất nhiều, thậm chí làm hắn sáng chế pháp môn mô hình. Đó là đạo thuộc về mình. So cái gì đều trọng yếu. Ngày hôm sau Lô Châu, Thái Âm giáo ngàn dặm chi địa đều là nó tương ứng. Hóa thành một mảnh sông băng Hàn Uyên này một cổ giáo cũng là vì thế nhân chỗ lên án. Diệt cũng quá âm, cổ hoàng hậu duệ cũng mưu đoạt nó truyền thừa. Hành động như vậy không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo, nhưng cổ hoàng từ lâu từ trần. Hậu nhân thực lực suy nhược, chung quy là vẫn diệt ở trong năm tháng, ha ha. Giao huynh có thể đến bái phỏng nhưng là một chuyện hiếm. Bắc Hải gần nhất cũng là gió êm sóng lặng a, trong đại điện. Thái Âm thần tử Đoan Mộc Minh cùng một bóng người ngồi đối diện nhau. Trong thần sắc mơ hồ có chút kiêng kỵ, đó là một cái hùng tráng nam tử. Lấy tử kim quan vấn tóc, ánh mắt trong lúc đóng mở truyền ra từng trận nổ vang. Như có nghịch long lên trời, một bước chấn động lôi, ta tới đây cũng chỉ là vì tìm hiểu một tin tức. Nghe đồn Phù Tăng thần quốc kia bị một người diệt, nhưng quả thật, hắn là cửu đầu giao vương. Là yêu tộc cao thủ tuyệt đỉnh tương truyền. Hắn hóa thành hình người sau, từ phế yêu nguyên cải tu người pháp, hiện nay đạo thuật xuất thần nhập hóa, chỗ tu là nhân tộc thượng cổ một cái đáng sợ đạo thống, xác thực bị diệt. Vị kia loạn cổ truyền nhân lấy sức một người giết xuyên Phù Tăng thần quốc, trấn áp thánh binh, thậm chí giết Kim Ô tộc lão vương. Thái Âm thần tử Đoan Mộc Minh trong lòng lo lắng, dường như lại trở về một ngày kia trời long đất lở vậy khủng bố uy thế gào thét. Gần như để hắn nghẹt thở, giết Kim Ô Vương. Sao có thể có chuyện đó? Hắn đã trảm đạo sao? Cửu đầu giao vương kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tin, trong lòng hơi sợ hãi, tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy trảm đạo già. Quả thực làm người nghe kinh hãi, cũng không phải là trảm đạo, mà là đi vào lĩnh vực thần cấm, huyết chiến Kim Ô Vương. Đem hắn giết, sau đó, có thánh chủ suy đoán, hắn cũng khả năng bị thương không nhẹ. Trận chiến đó, cũng không dễ dàng. Thái Âm thần tử Đoan Mộc Minh chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay không tự giác chảy xuôi dưới một mảnh khói đen càng thâm trầm. Lộ ra một vệt thấm vào trong xương băng hàn, vạn cổ thần cấm. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cửu đầu giao vương ánh mắt mở sáng. Dường như nghĩ tới điều gì bình thường tương truyền. Vạn cổ thần cấm chỉ có đứng ở lĩnh vực bát cấm thiên kiêu mới có tư cách nhìn thấy. Tìm tòi nó thần diệu Kim Ô Vương chưa đại thành. Nếu là phá vào kia lĩnh vực thần cấm, xác thực nắm giữ một trận chiến tư bản hừng hực. Nhưng vào lúc này, ngoài đại điện lại truyền đến liên miên tiếng kêu rên chói mắt, kim quang như mưa. Vung lầy bát phương, thậm chí xuyên thủng cửa điện. Chiếu vào hai người trong lòng giật mình, cùng nhau nhìn tới, đã thấy kia vô ngần trên vòm trời thình lình có hai ngày đều phát triển. Bốc hơi dáng màu vạn đạo, hai vầng mặt trời. Có thức tỉnh Thái Âm thần giáo trưởng lão hiện thân, thần sắc nghiêm túc không? Là Thái Dương chân kinh. Bỗng nhiên, có tảng lớn khói đen dâng lên mà ra, đủ để đông nứt người nguyên thần. Rơi vào vĩnh tịch, một vị sợi tóc trắng bạc bích bào lão nhân đạp không mà ra. Hai mắt đen kịt một màu, dường như vĩnh dạ giáng lâm, không thấy được ánh sáng cùng nhiệt, đều là tịch diệt, lạnh lẽo âm trầm, là đại trưởng lão. Đại trưởng lão xuất quan rồi. Có trong giáo đệ tử cảm xúc dâng trào, cao kêu thành tiếng. Vị lão nhân kia càng là Thái Âm giáo lánh đời nhiều năm đại trưởng lão. Có thể nói một vị hóa thạch sống. Từ lâu đứng ở tiên đài nhị trọng thiên trên bậc thang nhỏ thứ 9. Tìm hiểu hơn 2.000 năm. Gốc gác thâm hậu Thái Âm giáo. Diệt cổ hoàng hậu duệ. Đặt nó truyền thừa. Đáng chém. Chợt. Từ kia treo cao cửu thiên đại nhật bên trong. Truyền xuống như tiếng sấm đạo hét. Như thần phạt vạn ngàn ánh vàng như kiếm. Rừng rực cương dương. Trải rộng vòm trời mà lên. Thiên luân dơ lên cao. Nhuộm đậm óng ánh khắp nơi con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.